Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, đệ 1209 chương uy hiếp giao dịch. Lý Văn Bá kia đã qua đời, nhi tử tên là Lý Quân Thụy, là Lâm Phượng sinh hạ duy nhất một cái nam đinh, là nàng tâm đầu nhục, trong lòng bảo, đau mười mấy năm. Đột nhiên liền đã chết. Tuy rằng theo thời gian trôi qua thật lâu, nhưng mỗi khi nhớ tới, như cũ sẽ làm Lâm Phượng tâm như đao cắt. Nếu nhi tử còn ở, hiện giờ cũng có 35 tuổi, chỉ sợ tôn tử đều cho nàng sinh vài cái. Cái này cảnh Vân Chiêu, thế nhưng còn dám nói là nàng làm ác sự gặp báo ứng. Rõ ràng là nàng cái kia không biết xấu hổ cựu cựu động tay. Lão thái thái thở vào nhẹ nhõm. Tiểu nha đầu, ngươi này miệng thật là quật thực. Bất quá phụ thân ngươi tuy rằng là Lý gia loại, nhưng hiện tại cũng chính là một phế nhân mà thôi. Nhà của chúng ta dưỡng hắn nhiều năm như vậy, hiện tại giết chết hắn lại có cái gì vấn đề? Bất quá chính là cái phế vật mà thôi. Liền nối dõi tôn đường bản lĩnh đều không có. Lưu hắn có ích lợi gì? Ngươi muốn hại ta phụ thân? Kia tùy tiện ngươi. Dù sao ta chỉ biết là, chỉ cần ta phụ thân xảy ra chuyện, vậy ngươi này bảo bối ngoại tôn nữ cũng đừng nghĩ sống. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng cười. Đi qua, nhìn chằm chằm Thạch Nghi Kiều. Tàn nhẫn nói, các ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn, mới có thể cảm thấy nàng này trên mặt vấn đề là bệnh đâu. Ngươi có ý tứ gì? Thạch Nghi Kiều kinh hô một tiếng, mặt chữ thượng ý tứ, nghe không hiểu. Cảnh Vân Chiêu mày một trọn, ngươi gương mặt này là ta tự mình hủy, dưới bầu trời này cũng chỉ có ta một người có thể cứu. Nhưng ta ra không ra tay phải nhìn xem các ngươi có thể hay không làm ta vừa lòng là ngươi. Thạch Nghi Kiều tức giận đến phòng hoảng loạn. Ngươi nói dối, không có khả năng, ngươi sao có thể làm được đến. Ta phía trước cũng không có gặp qua ngươi. Ngươi xác định không có. Ở ngươi mỗi cái cuối tuần đều sẽ đi nhà ăn bên trong. Ta tự mình hạ độc. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp đem chính mình bị thương sở nắm chặt tiêu thế nói ra. Thạch Nghi Kiều vừa nghe, vội vàng nỗ lực nghĩ nghĩ, có thể tưởng tượng tới muốn đi trong đầu vẫn là không nhớ rõ chính mình có gặp qua nàng. Nhưng lại suy xét một chút chúng độc trước sau duy nhất một cái đáng giá hoài nghi địa phương. Cuối cùng vẫn là có chút rất nhỏ ấn tượng. Trước kia nàng mỗi lần đi kia ra nhà ăn thời điểm, không có hòa phục vụ viên cùng với Ngạn Bằng ca ca bên ngoài bất luận cái gì một người từng có giao lưu. Duy độc thượng một lần, nàng chân đột nhiên đau một chút, cúi đầu thời điểm cảm giác được có người từ bên người nàng đi qua đi. Lúc ấy nàng ngửi được một cổ thực thanh đạm dược hương mùi vị. Bất quá vừa nhấc đầu thời điểm, người đã rời đi, nàng chỉ nhìn thấy bóng dáng. Lúc ấy là cảm thấy có chút quen mắt cảm giác, nhưng mà bởi vì kia nhà ăn cách điệu tương đối ám, bởi vậy chỉ tưởng chính mình hoa mắt, không có tưởng quá nhiều. Hiện tại xem ra, nàng sở dĩ sẽ trúng độc, hẳn là chính là bởi vì lúc ấy, Cảnh Vân Chiêu. Người này như thế nào có thể như vậy ác độc? Thạch Nghi Kiều giận hồng mắt nói. Luận ác độc không bằng ngươi. Cũng không bằng các ngươi này tổ tôn tam đại bất luận cái gì một người. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ. Một tiếng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Bao nhiêu tiền mới bằng lòng cho ta chữa bệnh? Thạch Nghi Kiều lại nói. Cảnh Vân Chiêu lúc này nhìn kia lão thái thái liếc mắt một cái. Muốn nàng bệnh khỏi hẳn. Rất đơn giản. Đem ta phụ thân từ Lý gia đưa ra tới. Mặt khác nói cho mọi người ta phụ thân họ Cảnh, mà không phải họ Lý. Này kiện, Lý Văn Bá chưa chắc sẽ đáp ứng. Nhưng mà, hắn không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Không có khả năng, Lâm Phượng trực tiếp cự tuyệt nói. Phụ thân ngươi là Lý Gia Loại. Phụ thân hắn họ Lý. Trên đời này trước nay liền không có tử theo họ mẹ đạo lý. Nếu không phải hắn Lý Văn Bá không tuân thủ hứa hẹn, ngươi cho rằng còn có ngươi chuyện gì cần thiết họ Lý? Quả thực là chê cười. Người khác có cái kia tư cách, Lý Văn Bá nhưng không có. Ngoặc kép, hết chương.